Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, sau khi giải phẫu xem người bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trao đổi một hồi. Trịnh Nhân làm xong tiễn ảnh sau đó, giáo sư mang hắn đi Stockholm Waterfront Congress Center khách sạn. Nơi này cách Stockholm khu thành cũ tương đối gần. Giáo sư cố ý cho Trịnh Nhân làm một ít giới thiệu. Nhưng Trịnh Nhân trong xương là không có văn nghệ khí chất. Đối với khu thành cũ, cái loại đó mang lịch sử bụi bậm, năm tháng mực vết kiến trúc căn bản không có hứng thú. Một chút cũng không có. Thật, không có. Vào ở sau đó, Trịnh Nhân tắm và Tạ Y Nhân trò chuyện mấy câu WeChat, liền trực tiếp thiếp đi. Ngày này, chơi đùa quá sức, từ Trung Hoa Nam Bộ đến Đế Đô, lại bay đến Bắc Euro, còn làm mới tinh giải phẫu huấn luyện. Bất quá ở Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu làm giải phẫu. Có một chút chỗ tốt, đó chính là không cần lo lắng người bệnh sau khi giải phẫu hộ lý. Giải phẫu không làm được. Sau khi giải phẫu hộ lý lại không theo kịp, nơi này thì cũng không cần thành tựu giải thưởng Nobel y học giám khảo cơ cấu. Không giống như là đang ngủ ở nhà, nửa đêm còn muốn suy nghĩ người bệnh bệnh tình. Trịnh Nhân ngủ rất say, vừa cảm giác dậy, đã buổi chiều 2 giờ chừng. Đổ sự chênh lệch thời gian, Trịnh Nhân có hơi chút khổ não, vẫn là sớm trở về đi thôi. Sau khi rời giường, rửa mặt, Trịnh Nhân cho giáo sư gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, giáo sư sẽ đến khách sạn, tiếp Trịnh Nhân đi ăn cơm. Lão bản, Mơ Hà tiến sĩ đã có thể đi vào thức ăn lỏng, khôi phục đặc biệt tốt. Gặp mặt, Rudolf G. Wagner giáo sư câu nói đầu tiên liền nói tiến sĩ tình huống khôi phục. À, Trịnh Nhân đáp một tiếng, khôi phục tốt, không phải phải sao? Ba nhánh động mạch toàn bộ khai thông, cơ tim lại nữa thiếu máu, chỉ cần vượt qua cấp tính kỳ. Trịnh Nhân cảm thấy Mơ Ha tiến sĩ tối hôm nay, chậm nhất là bất quá sáng mai liền có thể xuống đất. Tiến sĩ nói, hắn muốn gặp ngài. Rudolf G. Wagner giáo sư trong mắt lóe lên ánh mắt nóng bỏng. Sau khi giải phẫu xem người bệnh sao? Trịnh Nhân cười nói, đi thôi. Ăn cơm trước hay là đi xem Mơ Ha tiến sĩ? Giáo sư do dự một chút, Tô Vân rất không nhịn được nói đến. Đương nhiên là ăn cơm trước, ta cũng đói làm thịt. Nước ngoài bác sĩ vậy dùng đói bụng làm giải phẫu. Xem người bệnh sao? Lúc này không cần do dự. Mặc dù Rudolf G. Wagner giáo sư nóng lòng khó nhịn, nhưng nên ăn cơm được ăn cơm. Nếu không Vân Ca Nhi mất hứng, trời mới biết sẽ ngay trước Mơ Ha tiến sĩ mặt nói gì lời khó nghe. Giáo sư đối với Tô Vân là có một loại vô hình sợ hãi trong lòng. Cũng không biết là làm sao dưỡng thành. Lão bản, ta nghĩ muốn, người lựa chọn giải phẫu phương thức. Thật sự là tốt khen. Ngồi lên xe, Tô Vân đánh một cái hà hơi. Sau đó nói, ừ. Là hạ có thể thu lại giá đỡ. Trịnh Nhân kỳ quái, Tô Vân lại thế nào suy nghĩ chuyện này đây? Đúng vậy, Tô Vân nói, ngươi cũng không biết, ta ngày hôm qua và Mơ Ha phu nhân giao phó giải phẫu thời điểm. Đám người kia sắc mặt phải nhiều cổ quái có nhiều cổ quái. Không đặc thù gì đi, Trịnh Nhân nói, Mơ Ha tiến sĩ tình huống, hạ có thể thu lại giá đỡ. Là tốt nhất lựa chọn, ừ, Phú Quý Nhi, chúng ta tình huống, hạ có thể thu lại giá đỡ, cũng là tốt nhất lựa chọn. Tô Vân nói, lão bản, người cũng không biết đám người này đối với chúng ta văn hiến khảo hạch có nhiều nghiêm khắc. Đây cũng chính là Phú Quý Nhi đang lộng, nếu là chúng ta mình làm, sợ là thời gian tuyến muốn kéo dài đến 5 tháng 10 năm. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trình báo giải Nobel và giải phẫu thuật kiểu lựa chọn không có quan hệ. Trịnh Nhân tự nhiên biết. Tô Vân ý nghĩa, lắc đầu một cái, nói đến, ngươi liền chứa đi, Tô Vân khinh bỉ thổi một cái khí, trên trán tóc đen bồng bềnh, tựa hồ cũng ở đây lên tiếng phụ họa, tối thiểu Mơ Hà tiến sĩ đời này cũng không thể rời bỏ ngươi. Nói vậy không phải là nói như vậy, vạn nhất có tay của người thuật tiêu chuẩn đột nhiên tăng mạnh. Gặp phải ta, cũng là khả năng tồn tại. Trịnh Nhân bình thản nói đến, Tô Vân ngạc nhiên, nhìn Trịnh Nhân, một câu nói đều không nói được. Qua rất lâu, hắn mới từ trong thâm tâm cảm khái nói, lão bản, ta nhất bội phục ngươi, chính là loại này không giải thích được tự tin, chưa tính là không giải thích được đi. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, đây đều là ở hệ thống phòng giải phẫu liên tục mấy chục ngày huấn luyện giải phẫu làm được. Làm sao có thể nói không giải thích được đâu. Tô Vân lắc đầu một cái, con người hơi tán lớn, ánh mắt trống trải ra, không biết đang suy nghĩ gì. Rudolf G. Wagner giáo sư không có chen vào nói, hắn cũng có mình tâm tư. Rất nhanh, giáo sư mang Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới một nhà hàng Tây. Truyền thụ cho Trịnh Nhân giới thiệu, nơi này bò bí tết như thế nào tốt, như thế nào chính tông. Nơi này, dù sao Trịnh Nhân một câu nói đều không nghe vào. Ăn cơm đối với hắn mà nói, giáo sư nói đều là có cũng được, không có cũng được. Nếu không phải Tô Vân kiên trì, sợ là lúc này đã ở Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu trong phòng bệnh. Tô Vân đối với nhà này nhà ăn ngược lại là rất đồng ý. Chỉ là bởi vì lập tức phải đi gặp Mơ Hà tiến sĩ, cho nên không thể uống rượu. Hắn biểu thị có chút tiếc nuối. Ăn bò bí tết không uống điểm rượu chát, mùi vị luôn là không đúng. Giáo sư cũng không như thế cho rằng. Chùm tiểu chuỗi dừng lại đại lục bồng tử, cho hắn mang đi không gì sánh nổi tổn thương. Theo lý thích uống bia người Đức Quốc không nên vì dừng lại say rượu mà buông tha uống rượu. Nhưng giáo sư nhưng sống chết không chịu và Tô Vân thường duyệt uống, dù là cùng ngày Tô Vân giọt rượu không dính. Nếu không uống rượu, Trịnh Nhân cũng đúng kiểu Tây Phương vào bữa ăn phương thức không có hứng thú. Một bữa cơm qua loa kết thúc, tiểu Olivier lái xe, ba người một đường đi tới Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu phòng bệnh đặc biệt, giáo sư ở phía trước dẫn đường, dẫn Trịnh Nhân và Tô Vân đến ngày hôm qua vậy gian phòng bệnh. Xuyên thấu qua phòng quan sát thủy tinh, Trịnh Nhân thấy một cái từ từ già đi ông già nửa ngồi ở trên giường bệnh, mang kiếng lão, cầm trong tay thứ gì ở xem. Rudolf G. Wagner giáo sư theo lễ phép gõ một cái thủy tinh trong suốt cửa. Mơ Hà tiến sĩ ngẩng đầu, mỉm cười, vẫy vẫy tay, ba người đi vào. Trịnh Nhân gặp Mơ Hà tiến sĩ bên ngoài cơ thể màng phổi đã loại trừ, chỉ có tâm điện giám hộ vẫn còn ở kiểm tra hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tâm điện hình xin xem là hoàn toàn hốc tính tâm luật, đặc biệt hoàn mỹ, nhưng mà thử thăm dò là một ít kịch liệt vận động. Nói thí dụ như xuống giường đi tản bộ một chút cái gì. Mơ Hà tiến sĩ nói, Trịnh Nhân nghe không hiểu. Giáo sư liền đảm nhiệm phiên dịch, người tuổi trẻ, thật cao hứng gặp phải ngươi. Ta nghĩ, đây là Chúa còn không muốn nhận lưu ta cái này thành kính đứa nhỏ, để cho ta ở nhân thế gian tiếp tục tàn bá chủ vinh quang. Giáo sư phiên dịch Mơ Hà tiến sĩ nói, ha ha, Trịnh Nhân cười một tiếng. Rudolf G. Wagner giáo sư giật mình, cái này đặc biệt làm sao phiên dịch? Bất quá thật giống như không cần phiên dịch, nhưng chẳng qua là ha ha đối lại Mơ Hà tiến sĩ mà nói. Có thể hay không quá không lễ phép. Giáo sư quấn quýt, giáo sư buồn rầu, giáo sư một món đi xuống hao tóc. Tập trung, ngồi đi, ta nhìn ngươi cho ta làm giải phẫu tiễn ảnh. Giải phẫu làm đặc biệt tốt. Ta nghe Rudolf G. nói, ngươi có một được trời xanh hôn qua hai tay tay. Bây giờ xem, đích xác là như vậy. Mơ Hà yến sĩ nói đến, ha ha, những lời này, và cởi cương chó hoang như nhau.